Chương 1605 Thất tinh đấu thánh. Tiêu Viêm vui mừng nhìn vào hỏa đỉnh rồi đứng dậy. Chỉ khi luyện đan hắn mới cảm nhận được chỗ tốt của linh hồn đế cảnh. Trong quá khứ, nếu muốn luyện chế lôi kiếp đan thì Tiêu Viêm sẽ phải tiêu hao cực kỳ lớn, hơn nữa chưa chắc đã luyện chế thành công. Khi Tiêu Viêm đứng dậy, không gian trên hỏa đỉnh cũng kịch liệt chấn động, mơ hồ có lôi vân đang hội tụ, thấp thoáng lộ ra một tia sét màu đen tựa như cự long đang vần vũ bay lượn. Đan lôi sao? Thế cảnh tượng này thì Tiêu Viêm chỉ là cười nhẹ không để ý. Hắn vung tay lên, Bắc Vương từ trong nạp giới lập tức bay ra hóa thành một cái bóng đen lao vào trong lôi vân. Sau đó phía chân trời vang lên những cái tiếng sấm đi đùng, trong mơ hồ có thể nhìn thấy lôi đỉnh đang điên cuồng oanh kích lên một cái đạo thân ảnh. Loạt tiếng sấm giảng co chừng 10 chung thời gian mới giảm đi, cuối cùng chỉ là từng đạo lôi đỉnh tinh thuần từ trong lôi vân thong thả rót xuống, viên kim cầu chói mắt như hỏa đỉnh. Ong ong. Khi lực lượng lôi đỉnh mạnh mẽ tiến vào thì một chút tạp chất cuối cùng của viên đan dược liền bị luyện hóa sạch sẽ, nhất thời một cái quầng kim quang rực rỡ tựa như ngọc bùng phát ra khỏi dược đỉnh, mà nắp đỉnh cũng bị đánh văng ra ngoài. Quầng kim quang này sau khi thoát ra ngoài liền nhanh chóng bay đi với tốc độ kinh người. Ta khổ cực luyện chế lâu như vậy, sao có thể để cho ngươi chạy mất chứ? Tiêu Viêm cười cười, tâm niệm vừa động thì thân ảnh linh hồn khổng lồ đã sừng sững xuất hiện, đưa tay xuyên thủng hư không, bắt lấy viên đan dược đang chạy trốn kia, sau đó thu nhỏ thân ảnh lại, biến mất trong mi tâm của Tiêu Viêm, còn viên đan dược ánh vàng rực rỡ lại trôi nổi trước mặt hắn. Hồ, nhìn viên đan dược trước mặt, Tiêu Viêm cũng nhịn không được thở dài một hơi, hắn có thể cảm nhận được viên đan dược này có một cái luồng năng lượng đáng sợ. Phẩm chất của nó chắc chắn vượt xa viên cửu phẩm huyền đan mà lần trước hắn luyện chế ở dược tộc. Đương nhiên điều này không phải là kỳ lạ, dù sao thì tài liệu hay là thực lực Tiêu Viêm ở thời điểm này đã cao hơn lúc trước rất nhiều. Lần này tăng lên bao nhiêu thì phải nhờ vào ngươi rồi. Tiêu Viêm mỉm cười đối với viên đan dược, sau đó chắp tay nhắm mắt lại hút viên đan dược vào trong miệng. Phanh, lôi kiếp đan mới tiến vào cơ thể liền phát ra một cỗ ba động cuồng bạo, phát tán ra xung quanh tạo thành một cái trận bão cát trên bình nguyên. Mặt đất nơi Tiêu Viêm đang đứng bị quét thành một cái hố sâu chừng 10 trượng, đường kính tới ngàn trượng. Còn hắn thì vẫn nhắm mắt đứng ở trung tâm hố sâu đó. Mộ bia phía Tiêu Viêm tay cũng hứng chịu bão cát, sau đó lại hoàn hảo không hề suy chuyển. Trên mộ bia có một cái tầng quang mang như nhàn nhạt phát ra bảo vệ. Suy suy, kim sắc lôi quang sáng như ngọc không ngừng hiện ở cơ thể Tiêu Viêm rồi bạo phát ra ngoài, tạo thành tiếng lộ sấm lộ ung ung. Bị vây giữa tia sét sáng rực rỡ không ngừng oanh kích, tóc tai Tiêu Viêm trở nên bù xù, mái tóc màu đen cũng chuyển thành những cái sợi màu vàng phát quang óng ánh. Bên ngoài thay đổi là thế, còn bên trong cơ thể hắn không yên ổn gì. Lực lượng lôi đình cuồng bạo hóa thành một con lộ long điên cuồng, xông xáo lung tung trong kinh mạch. Mặc dù vậy, bất kể chúng đi đâu thì cũng gặp phải bức tường vô hình cứng rắn ngăn cản, ép chúng đi theo một cái lộ tuyến nhất định. Trong lúc đó, tịnh liên lưu hỏa trong cơ thể Tiêu Viêm cũng xuất đầu lộ diện, trực tiếp cắn nuốt nguồn năng lượng cuồng bạo này, sau đó luyện hóa thành đấu khí tinh thuần dung nhập vào thân thể hắn, mượn đế cảnh linh hồn và tịnh liên lưu hỏa để luyện hóa lôi kiếp đan. Chuyện này đối với Tiêu Viêm cũng chẳng cái gì gọi là khó khăn. Trong hố sâu cực lớn đó, Tiêu Viêm nhắm mắt, chắp tay sau lưng đứng sừng sững, sắc mặt nghiêm túc. Trên đầu hắn, năng lượng thiên địa dần lội lên một ít ba động, rồi dục dịch tụ vào không trung, tạo thành một cái kỳ cảnh chấn động lòng người. Lấy đấu khí tự thân dẫn phát năng lượng thiên địa, trên thế gian chỉ có ít người mới có thể làm được. Ngày đó Cổ Nguyên cũng từng tạo ra thiên địa triều tịch, bất quá thành thế còn hơn xa thứ mà Tiêu Viêm làm được lúc này. Dù sao thực lực hai bên vẫn còn tương đối chênh lệch, nhưng làm được như Tiêu Viêm cũng đã là rất giỏi rồi. Bởi vì nếu như là một cái thất tinh đấu thánh bình thường khác thì đừng có mơ làm được chuyện đó. Tiêu Viêm có thể làm ra dị tượng là do linh hồn đế cảnh của hắn mà thôi. Xung quanh bình nguyên, đông đảo năng lượng thể nhìn vào năng lượng triều tịch trên bầu trời mà động dung không ngừng. Người này thực sự là kỳ tài ngút trời. Năm đó lần đầu gặp hắn cũng chỉ có thực lực đấu tôn mà thôi, lần thứ hai gặp đã là đấu thánh. Tốc độ như vậy phải nói quá kinh khủng. Có lẽ hắn lại càng mạnh hơn trước, nói không chừng có thể đạt tới cấp độ Tiêu Huyền đại nhân. Huyết đao thánh giả thì thảo tự nói. trong mắt mơ hồ một tia kính sợ. Thành tựu Tiêu Viêm như vậy làm cho hắn tâm phục khẩu phục không thôi. Năng lượng triều tịch mênh mông rằng có khoảng 10 ngày mới từ từ yếu bớt, 2 ngày sau thì nó mới triệt để tiêu tán. Suy, ngay lúc năng lượng triều tịch tiêu tán thì giữa hố sâu có một đạo kim quang đột nhiên chiếu lên, từ xa nhìn lại trông giống như một mũi tên xuyên thủng thiên địa, thành thế cực kỳ đồ sộ. Kim sắc quang trụ phóng lên cao, theo sau đó là một cái thân ảnh chậm rãi hiện ra, chân đạp hư không nhẹ nhàng hạ xuống đất. Theo độ cao dần của hắn thì quang trụ cũng nhanh chóng ảm đạm dần biến mất. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn bầu trời đã trong trở lại, mái tóc hắn lúc này khôi phục như cũ, chỉ còn hai tròng mắt đen nhánh thỉnh thoảng lóe ra lôi quang, mang theo cái uy áp kỳ lạ. Thất tình đấu thánh, Tiêu Viêm cảm ứng trạng thái thân thể một lúc rồi chợt tươi cười. Hiệu quả lôi kiếp đan quả nhiên không làm cho hắn thất vọng, rốt cuộc cũng có thể giúp cho hắn bước vào cấp độ thất tinh. Cấp bậc này mà trực tiếp so sánh với tứ ma thánh của hồn tộc, tam tiên cổ tộc. Đương nhiên nếu chiến đấu thì hắn dễ dàng đánh bại bọn họ, dù sao linh hồn đế cảnh không phải là để chơi. Không hổ là cửu phẩm huyền đan lôi kiếp đan. Tiêu Viêm hài lòng vặn vẹo thân thể một chút, nếu dùng biện pháp bình thường chắc chắn không thể vượt qua được ngưỡng cửa thất tinh này, dù sao chênh lệch mỗi cấp rất lớn. Lên ra ngoài thôi, Dược lão còn chưa truyền tin tức tới, chắc là hồn tộc vẫn là yên lặng. Bọn người kia rốt cuộc đang chờ đợi cái gì? Hắn híp mắt lại, ản ý trong mắt xẹt qua, tính thời gian cũng phải hơn 10 ngày, nếu là tĩnh dưỡng thì cũng phải sau mới phải. Đối với động phủ đà xá cổ đế, đáng lẽ hồn tộc phải rất cấp bách chứ đâu phải là thần bí như bây giờ. Đương nhiên Tiêu Viêm không cho là hồn tộc có thể che trời vượt biển mà trực tiếp đi vào đà xá cổ đế phủ. Có cổ nguyên trực tiếp giám sát thì hắn khẳng định trên thế gian này chẳng ai dám lén lút đi qua mặt hắn được. Hồn thiên đế, ta muốn xem người có thể làm cái gì. Tiêu Viêm cười lạnh, hắn kẽ vẫy tay tạo thành một cái khe không gian bước vào đó rồi biến mất. Nhìn Tiêu Viêm biến mất, đông đảo năng lượng thể cũng thở vào một hơi rồi phân tán ra. Đó là một lời âm u tràn ngập hắc vụ và âm hàn lực. Ở sâu bên trong là một vùng không gian hắc ám, trong đó có một cái thân ảnh ngồi xếp bằng ở hư không. Từ thân thể hắn không ngừng thẩm tấu ra hắc viêm đen nhánh, từ xa nhìn lại giống như một cái hắc động không ngừng cắn lút hết thảy. Phía dưới đất rất nhiều người, lúc này họ đang thả ra từ trong nạp giới vô số đoạn quang hình người. Đám quang đoàn này gần như trong suốt nhưng lại mang theo năng lượng tinh thuần làm người ta giật mình. Nếu Tiêu Viêm có ở đây chắc chắn nhận ra quang đoàn này chính là linh hồn bổn nguyên mà hồn điện luôn tìm cách sưu tầm. Lúc trước Tiêu Viêm chỉ luyện hóa một đoàn đã khiến cho linh hồn lực lượng quán đạt tới thiên cảnh đại viên mãn, vậy mà nơi này lại ít nhất là hơn 100 quang đoàn như vậy. Hồ, từ trên bóng đèn đang ngồi xếp bằng trên bầu trời đột nhiên bạo phá ra cuồng phong tứ phía, hắc viêm hừng hực như vô thiên cái địa trào ra, tạo thành một cái lực hút cực lớn, hút lấy toàn bộ linh hồn bổn nguyên. Khi những linh hồn bổn nguyên tiếp xúc với hắc viêm liền bị thôn phệ nhanh chóng, tốc độ thôn phệ càng nhanh thì linh hồn ba động từ trong bóng đen phát ra càng thêm kinh khủng. Hống, ba động càng ngày càng giống thực chất, chèn ép cả không gian xung quanh, tạo ra nếp vặn vẹo. Cuối cùng, sau một cái tiếng hống mạnh mẽ của bóng đen kia, linh hồn ba động liền bộc phát, âm ỉ giống như là núi lửa tràn ra xung quanh. Chúc mừng hư vô tuân viêm tiến vào đế cảnh linh hồn, cảm thụ được linh hồn uy áp ngập trời từ bóng đen phủ xuống. Đám người bên dưới quỳ xuống tung hô vang vọng cả không gian, thậm chí mặt đất cũng rung nhẹ nhẹ. Ha ha. Bóng đèn ở trên bầu trời nhịn không được ngửa cổ cười vang, trợn ánh mắt nhìn xuống sơn điện bên dưới rồi cười nói: "Hồn thiên đế, đã đến lúc triệu tập Bát Ngọc điều tra đà xá cổ đế động phủ rồi." Chương 1606 Dò xét cổ đế động. Một bóng người chắp tay đứng hiên ngang trên đỉnh núi, hắn ngẩng đầu nhìn hư vô thuần viêm vần vũ trên trời, lở lụ cười hờ hững, toàn thân bạch y ở trong không gian xám xịt, thoạt nhìn có vẻ cực kỳ chói mắt. Nhưng sự đối lập giữa trắng và đen kia lại không ai dám chê cười. Trong ánh mắt tất cả mọi người chỉ có tràn ngập niềm cuồng nhiệt kính sợ. Kẻ này chính là hồn tộc tộc trưởng hồn thiên đế. Hồn thiên đế bước vào, một bước liền hiện ra giữa bầu trời. Lão đứng trước mặt hư bồ tuần viêm, ánh mắt đánh giá một phen kỹ càng cười tốt. Không tệ, chịu nhiều trắc trở như vậy cuối cùng cũng thể làm cho linh hồn ngươi đạt đến đế cảnh rồi. Ha ha. Hư Vô Tôn Viêm nhịn không được cười lớn. Sự tồn tại của hắn bình thường muốn đem linh hồn tu luyện tới đến cảnh cực kỳ khó khăn. Cũng may hồn điện mấy năm nay đi bắt không ít linh hồn bổn nguyên, lúc này sử dụng một số lượng lớn khổng lồ bổn nguyên lực mới có thể đem hắn thăng cấp. Bất quá cách để tăng cấp kiểu này cực kỳ tốn kém, hồn điện cực khổ nhiều năm như vậy mới tập hợp được chỉ bấy nhiêu được linh hồn bổn nguyên đều bị hắn hấp thu hết cả. Nhưng mà địa vị của Hư Vô Tôn Viêm tại hồn tộc cực cao, nên khi hắn có được đại ngộ như thế, không ai dám suy nghĩ gì. Có nỗ lực thì tất có hồi báo. Bây giờ thực lực của ta có thể ngăn cản cổ nguyên được một lúc. Nếu hai người chúng ta liên thủ thì đánh bại hắn không phải chuyện khó khăn gì, Hư Vô Tôn Viêm đáp. Hồn Thiên Đế gật đầu cười, ánh mắt thoáng có chút cuồng nhiệt, náo nhẹ giọng nói. Xem ra lên dọ xét động phủ đà xá cổ đế rồi. Chỉ còn chờ đến lúc động phủ mở ra mà lấy được cái sổ đế đàn ở trong đó, thì người có thể nhờ đó mà đột phá tới cảnh giới mà ngàn năm chưa ai đạt được, chính thức trở thành kẻ mạnh nhất giữa mảnh trời đất này. Hư Vô Tôn Viêm liếm môi lại cười tiếp nói. Bất quá người chưa quên trong động phủ cũng có thứ ta cần. Đây chính là định ước năm đó. Yên tâm, người cùng hồn tộc ta như tim bao phổi, nhất định không lừa ngươi. Nếu như đúng như người nói, trong động phủ có vật mà ngươi cần, ta nhất định giúp ngươi lấy. Hồn Thiên Đế cười đáp. Hư Vô Tôn Viêm nghe thấy thế thì gật đầu cười. Hồn tộc nhờ hắn mới có thể kéo dài được tới bây giờ. Hắn giúp hồn tộc như vậy, tự nhiên cũng có điều kiện cùng nhu cầu khác. Coi như thực lực như Hồn Thiên Đế cũng không đủ khả năng bắt buộc hắn làm gì cho hồn tộc. Hừ, đà xá cổ đế. Hư Vô Tôn Viêm hiện lên nụ cười rồi tán đi rất nhanh, ánh mắt hướng Hồn Thiên Đế. Sau đó tay áo Hồn Thiên Đế vung lên, tám miếng cổ ngọc từ trong tay áo bay ra, từ từ vút lên. Cổ ngọc trôi lổ trên đỉnh đầu Hư Hồn Thiên Đế, phóng ra hào quang nhàn nhạt. Tám miếng cổ ngọc đan xen lẫn nhau, nhìn có vẻ huyễn lệ, dường như truyền ra những cái ba động kỳ quái mơ hồ lặng lẽ truyền ra. Hai tròng mắt Hồn Thiên Đế nóng rực nhìn chằm chằm tám miếng cổ ngọc. Đột nhiên lão vội cắn mạnh đầu lưỡi, một cái vòi máu phun ra liền rứt trên tám miếng cổ ngọc. Ong ong, nguyên bản tám miếng cổ ngọc đang tỏa ra hào quang nhàn nhạt, nhưng khi dính máu tươi đột ngột truyền ra tiếng động rất nhỏ, hơn nữa quang mang càng ngày càng mạnh, trên bề mặt cổ ngọc mơ hồ hiện lên đường vân kỳ dị giống như là nhẹ chuyển động. Đà xá cổ đế ngọc đã phân tán nhiều năm, hôm nay để cho bổn tọa thay ngươi đoàn tụ vậy. Nhìn dị tượng trên bầu trời, Hồn Thiên Đế cười một tiếng rồi vươn tay về phía cổ ngọc nắm chặt nó lại. Khi tay Hồn Thiên Đế đã nắm chặt lại, tám miếng cổ ngọc ghép với nhau một chỗ, bất quá không phải bị vỡ nát mà hào quang của các phiến ngọc đan xen lẫn nhau mơ hồ có khuynh hướng liên kết lại với nhau. Ong ong, tám miếng ngọc càng ngày càng khít, tiếng động vang lên mỗi lúc mỗi lớn, rồi bỗng dưng dính chặt lại một khối. Chỉ trong khoảnh khắc, cả không gian liền sáng rực quang mang, một cái viên cổ ngọc hoàn chỉnh lớn bằng nắm tay xuất hiện giữa trời. Khi cổ ngọc hợp lại, một cái cỗ khí tức cổ xưa từ hồng hoang tràn ra từ cổ ngọc. Khi luồng khí tức cổ xưa kia tràn khắp, vô số quang mang nhàn nhạt cũng từ đó bắt đầu tăng vọt, hóa thành hư ảnh của một vị lão giả xuất hiện phía trên cổ ngọc. Lão giả mực thân áo đen, tóc thì đủ loại màu sắc, mỗi một màu tựa như tượng trưng cho một loại hỏa diễm, bốc lên cực kỳ kỳ dị. Diện mạo của lão rất bình thường, song đôi mắt thâm thúy tựa như bầu trời sao, vạng vất như là chúa tể của thiên địa. Trước đôi mắt ấy, bất luận kẻ nào dù là cường giả như Hồn Thiên Đế thì linh hồn cũng không khỏi thoáng run rẩy. Đà xá cổ đế, trong khoảng trời đất này có thể buộc Hồn Thiên Đế đến tình trạng như vậy cũng chỉ có cường giả đấu đế trong truyền thuyết mà thôi. Mà vị lão giả trước mắt xem ra là vị đấu đế cuối cùng trong lịch sử của đấu khí đại lục. Đà xá cổ đế, trong hồn giới chỉ có một vài cường giả có thể chống đỡ được sự run rẩy trong tim mới có thể ngẩng đầu xem, còn phần lớn đều phải cúi gầm đầu xuống. Cảm giác này tựa như chỉ cần ngẩng đầu lên sẽ bị uy áp ép nát. Uy áp đè nặng trong lòng mỗi chúng nhân của lão đã vượt xa Hồn Thiên Đế, mọi người chỉ còn có sự sợ hãi. Hừ, giả thân giả quỷ chẳng qua là một hư ảnh, còn muốn cố lộng huyền hư. Sắc mặt Hồn Thiên Đế thoáng có chút âm trầm, hiển nhiên đây là tâm tình nhiều năm chưa từng xuất hiện, làm cho hắn cảm thấy tức giận. Ánh mắt lạnh như băng nhìn vào hư ảnh, đột nhiên rung tung trưởng đánh vào hư ảnh một chảo. Vù, trưởng phong lăng lệ của Hồn Thiên Đế chộp mạnh vào hư ảnh. Sau ngay lúc tiếp xúc, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Ngay sau đó, một cái cỗ lực lượng cực đoan vô hình kinh khủng đột nhiên bắn ngược về phía thân thể, đánh lão bay ra hơn mấy trăm trượng. Cẩn thận, mặc dù đó chỉ là một cái hư ảnh, nhưng dù sao cũng là do Đà Xá Cổ Đế lưu lại. Hư Vô Thôn Viêm trầm giọng nói, ánh mắt cũng âm trầm nhìn chằm chằm vào hư ảnh, cắn răng nhịn, trong trọng mắt thoáng có nét phức tạp. Hồn Thiên Đế âm trầm quay đầu, bị ăn khổ trước đám thuộc hạ khiến cho tâm tình lão cực kỳ khó chịu, cau mày thốt, làm thế nào để hủy hư ảnh này? Gấp cái gì? Hư Vô Thôn Viêm mắt trợn đáp, vị trí động phủ của Đà Xá Cổ Đế được giấu trong hai mắt của hư ảnh này. Ồ, nghe vậy thì Hồn Thiên Đế có chút kinh ngạc, ngưng thần nhìn về hai mắt hư ảnh. Lát sau sắc mặt ngưng trọng, tựa hồ nhìn thấy một ít hình ảnh, bất quá không được rõ ràng. Giỏi cho một Đà Xá Cổ Đế, cự nhiên lại có thủ đoạn như vậy. Người bình thường góp đủ 8 miếng cổ ngọc cũng không biết được bí mật này, như vậy cũng khó mà biết được vị trí của động phủ. Hồn Thiên Đế kinh ngạc thở dài, với thực lực của hắn mà cũng bị cái thủ đoạn như vậy làm cho than thở không thôi. Hư Vô, xem ra chỉ có thể phiền ngươi rồi. Hư Vô Thôn Viêm gật đầu cười, hai mắt biến thành đen nhánh như là hai cái hắc động sâu hoắm. Hai chùm sáng nhỏ từ trong bắn ra, sau đó chiếu lên hư ảnh. Khi giao thoa với quang thải của cổ ngọc, hắc quang liền bị bắn ngược ra, chiếu lên không trung, nhất thời một cái màn ảnh phóng đại vô số lần hiện ra trên bầu trời. Đây là Hồn Thiên Đế híp mắt nhìn cả hình ảnh trên bầu trời, đó là khu vực mênh mông bát ngát cực kỳ xa lạ. Vừa nhìn qua hắn đã biết mảnh đất này không thuộc Trung Châu. Hình ảnh đầu tiên lướt qua là một mảnh sơn mạch trong mảnh địa vực xa lạ, đột nhiên chìm xuống xuyên mặt đất. Trong khoảng khắc biển lửa ngập trời, dung nham nóng bỏng, nhìn không thấy điểm cuối hiện ra trước mặt. Nơi này là nơi nào? Hồn Thiên Đế cau mày thốt, nhìn vào hư ảnh hải vực tràn đầy nham thạch nóng chảy chắc chắn dưới mặt đất. Bất quá chỉ dựa vào cách này, không có cách nào xác định được phương vị chuẩn xác. Hình ảnh tiếp tục đi sâu vào biển nham thạch, càng vào bên sâu, vô số kinh sinh vật kỳ dị xuất hiện trong màn ảnh. Hình dáng giống như là thằn lằn, nhưng mà trong mắt tràn ngập vẻ hung ác. Khi sinh vật như thằn lằn kia xuất hiện, chỗ sâu nhất ở trung tâm nham thạch nóng chảy mơ hồ hiện lên cánh cửa đá cổ xưa. Trên đỉnh cửa khắc bốn chữ Cổ Đế Động Phủ, kèn kết. Ánh mắt Hồn Thiên Đế dừng lại ở bốn chữ kiểu cổ xưa kia. Hình ảnh đột nhiên dừng lại, mán cũng chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt càng thêm nóng rực. Người thấy thế nào? Nơi này có chút xa lạ, hẳn là ta chưa bao giờ đi qua. Hư Vô Thôn Viêm nhìn Hồn Thiên Đế nói. Ta cũng vậy. Hồn Thiên Đế nhíu mày. Đấu khí đại lục không hề nhỏ, mặc dù nhìn hình ảnh này tương đối lớn, nhưng muốn trong chốc lát xác định thật không dễ dàng. Chậm ngầm một hồi, bàn tay vung lên, hồn tộc bốn vị ma thánh lướt nhanh tới. Hồn Thiên Đế đảo mắt nhìn bọn hắn, thản nhiên nói, đem địa hình lúc nãy chứng kiến, các điểm đặc điểm sơn mạch ghi lại cho ta, nhanh truyền cho tộc nhân ngoại giới để bọn họ vận dụng tất cả lực lượng đi tìm cho ta. Phải đem địa hình xác nhận chính xác, nếu làm không được kêu bọn chúng đừng trở về nữa. Nghe vậy thì bốn vị ma thánh vội vàng cung kính tuân lệnh, vội thối lui phân phó việc cho thủ hạ. Ta có cảm giác Cổ Nguyên đang giám sát chúng ta, chúng ta xuất động nhiều cường giả như vậy ắt sẽ bị hắn chú ý. Hư Vô Thôn Viêm nói, không có việc gì, trước tiên tìm cho đúng địa điểm đã, đến lúc đó tự ta có biện pháp. Hồn Thiên Đế gật đầu, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn về cổ ngọc trên không trung thì thào, mất vô số tâm tư mới gom đủ nó. Ta không tin chỉ một cái động phủ nhỏ, ta lý lão lại không tìm được. Chương 1607, vị trí Cổ Đế Động Phủ. Trong đình viện, Tiêu Viêm nhìn Tiêu Tiêu đùa nghịch với Tiêu Chiến, nghe tiếng cười của một lão già với một trẻ, hắn mỉm cười. Có lẽ là do huyết mạch tương liên trải qua khoảng thời gian tiếp xúc, Tiêu Tiêu cũng quen thuộc với người ông nội trước đó không lâu vẫn còn xa lạ, vô tư chơi đùa, không hề coi Tiêu Chiến là người ngoài. Lão sư, vẫn chưa tìm được tin tức hồn tộc sao? Nhìn thoáng qua đỉnh viện, Tiêu Viêm quay đầu lại hướng phía Dược Lão hỏi. Dược Lão nhấc chén trà, nhấp một ngụm bất chợt khẽ nhíu mày gật đầu. Trong khoảng thời gian này, cha muội vẫn luôn giám sát không gian hồn tộc, cũng không có dấu hiệu người ra vào với số lượng lớn, thậm chí thành viên đơn độc ra vào cũng cực ít. Mà những tộc nhân hồn tộc xuất hiện đơn lẻ, tuy đều bị chúng ta bắt giữ toàn bộ, nhưng không lần ra được tin tức chút nào cả. Huân Nhi đứng một bên nhẹ nhàng nói. Tiêu Viêm nhíu lông mày, theo lý thuyết hồn tộc không thể yên lặng như vậy mới đúng. Đổi lại, đối với đà xá cố cổ đế ngọc, bọn họ đã truy cầu hơn mấy trăm ngàn năm, hiện tại khó khăn lắm mới đoạt được, sao lại không vội vàng mở ra cổ đế động phủ như thế chứ? Rốt cuộc bọn chúng đang làm cái gì? Tề Viêm khẽ thở dài một hơi, lúc này có rốt cuộc cũng không làm được gì. Điều mà bọn họ làm được chính là chờ đợi hồn tộc có động thái tiếp theo. Còn về việc tấn công hồn giới, từ lúc hồn tộc phô bày thực lực tới nay, dù muốn đồng loạt tiến đánh hồn giới, chỉ sợ không đạt được hiệu quả gì. Hơn nữa vạn nhất chúng phải mai phục, như vậy liên minh sẽ chịu tổn thất không nhỏ. Bất kể thế nào thì hồn giới cũng được hồn tộc xây dựng không phải trong vài năm. Chiến đấu tại đó, bọn chúng chắc chắn chiếm ưu thế tuyệt đối. Mà về điểm này đám Tiêu Viêm không phải là không nhận ra. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi thôi. Dược lão đặt chén trà xuống thở dài nói. Tiêu Viêm gật đầu cười, nói chuyện chút nữa, sau đó ngẩng đầu nhìn hai thân ảnh đang tiến vào đình viện. Hắn không khỏi bật cười một tiếng, sau đó đứng dậy chào đón. Đại ca, nhị ca. Hai người tiến vào, một người cất bộ có chút cứng nhắc, người còn lại thì long hành hổ bộ. Hai người này chính là Tiêu Đình và Tiêu Lệ, mới từ Tây Bắc Đại Lục chạy tới không lâu. Thương thế ở chân Tiêu Đình trong thời gian này đã được Tiêu Viêm trị liệu. Năm đó hai chân của hắn không thể hoạt động cũng là do trúng độc của hồn tộc. Lấy năng lực hiện giờ của Tiêu Viêm, đừng nói là trừ độc, cho dù thay một cái chân mới cũng không phải việc khó khăn gì. Tiêu Đình cước bộ cứng nhắc chẳng qua là vì chưa thích ứng được với việc bước đi bằng hai chân mà thôi. Thấy Tiêu Viêm lờ lụ cười bước tới, hai người Tiêu Đình cũng cười một tiếng rồi tiến lên, đấm nhẹ vào ngực Tiêu Viêm một cái. Trong ánh mắt của mỗi người tràn ngập tình nghĩa huynh đệ nồng đậm. Tiểu tử này, ban đầu ta còn tưởng rằng người không thèm ngó ngàng tới Viêm Minh nữa, thì ra người có một cái liên minh đáng sợ hơn cả ở Trung Châu này. Tiêu Đình cười nói. Tiêu Viêm đầy bất đắc dĩ, bản thân hắn không thích quản lý những thứ này. Ban đầu thành lập Viêm Minh là do tình thế bức bách, muốn xây dựng một cái thế lực để sau khi hắn rời đi có thể bảo vệ cho Tiêu gia không bị tổn thương. Về phần Thiên Phủ liên minh ở Trung Châu thì hoàn toàn là do phải đối kháng với Hồn Điện và Hồn Tộc, nếu không hắn cũng chẳng muốn thành lập cái liên minh này làm quái gì. Viêm Minh hẳn là vẫn ổn đúng không? Không có chuyện gì bất thường chứ? Tiêu Viêm cười hỏi. Ừ, nơi đó đối với Trung Châu mà nói đích thực là thâm sơn cùng cốc, cho dù là hồn tộc cũng không thể vươn nanh vướt tới quá dài. Hiện tại Viêm Minh được coi là bá chủ Tây Bắc địa vực, đương nhiên cũng không thiếu người nhìn chăm chăm vào nó. Tiêu Lệ vẫn là có phần ít cười giống như trước kia, hai mắt lúc nào cũng híp lại, luôn có hàn quang lưu chuyển. Ở trong Viêm Minh, gương mặt của hắn cũng làm cho một số thuộc hạ cảm thấy sợ hãi, không dám đùa bỡn trước mặt hắn. Bất quá nếu như bọn chúng mà biết mình chủ Viêm Minh còn có cơ nghiệp bực này ở Trung Châu, chỉ sợ rằng ngày thứ hai chạy đến cúi đầu xưng thần rồi. Tiêu Định lắc đầu cười nói. Tiêu Viêm cười cười một tiếng, đối với vấn đề này hắn cũng không có hứng thú quá lớn. Với thực lực hiện tại của hắn, chớ nói là Tây Bắc địa vực, coi như là phóng nhãn khắp Trung Châu, những thế lực hoặc cường giả khiến cho hắn cảm thấy hứng thú chỉ đếm được trên đầu ngón tay, huống chi mấy cái thế lực nhỏ nhoi kia. À đúng rồi, dường như đột nhớ đến cái gì, Tiêu Lệ liền nhìn về Tiêu Viêm nói. Mấy hôm trước ta nhận được tin tức do Tiêu Môn truyền tới, tại Hắc Giác vực xuất hiện một số cường giả không rõ thân phận, hơn nữa rất giống với đám hồn điện từng giao thủ với chúng ta. Nghe vậy Tiêu Viêm hơi ngẩn ra, suy nghĩ trong chốc lát cười khổ nhớ lại. Thì ra năm đó hắn cùng Tiêu Lệ thành lập một cái Tiêu Môn ở Hắc Giác vực, hiện tại mới nhớ dường như hắn cũng lưu lại cơ nghiệp không ít lời. Một kẻ không am hiểu về việc quản lý, đã hết lần này lần khác sáng lập ra nhiều thế lực như vậy, quả thực có chút buồn cười. Có thể là một chút tàn quân của hồn điện. Hồn điện ngoại trừ Trung Châu còn một số phân điện nằm rải rác khắp nơi, chứ có điều so với Trung Châu, đám đấy cũng chỉ là râu ria mà thôi. Tiêu Viêm lắc đầu, giọng nói đầy sự khinh thường. Mỗi ngày hắn cảm nhận được không ít tin tức về việc phát hiện tàn quân hồn điện, bởi vậy hắn không quá bận tâm. Ừ, nghe Tiêu Viêm nói vậy, Tiêu Lệ cũng gật đầu nói. Để ta thông chi cho Tiêu Môn và Già Nam Học Viện xuất thủ giải quyết một chút vậy. Già Nam Học Viện, Tiêu Viêm cười cười và định gật đầu thì ký ức đột nhiên xuất hiện một cái vầng sáng, thân hình lập tức cứng đờ. Sau một khắc hắn chợt ngẩng đầu, tinh quang trong hai con người đen nhánh điên cuồng lóe lên. Thế giới nham tương dưới lòng đất. Tiêu Viêm bất ngờ quát lên làm cho mọi người trong đình viện đều cả kinh vội vàng vây quanh. Sao thế? Tại Lân nhíu mày hỏi. Sắc mặt Tiêu Viêm tràn đầy hưng phấn, một cái tay nắm lấy cổ tay trắng tinh của Tại Lân, vui mừng nói, là có nhớ tới thế giới nham tương bên dưới thiên phần luyện khí tháp của Già Nam Học Viện không? Vừa nghe thấy lời này, gương mặt lãnh diễm của Tại Lân thoáng đỏ, xấu hổ nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Bàn tay ngọc ngà không chút khách khí hung hăng véo lấy cánh tay Tiêu Viêm, nàng sao không nhớ được lời đó. Ngay tại lời ấy, nàng bị Tiêu Viêm trong trạng thái hung bạo trực tiếp lấy mất tấm thân xử lý. Ặc khục khục, bị Thái Lân dùng sức véo một cái. Tiêu Viêm giật mình, nhìn người đẹp đang xấu hổ tựa như hận không cắn cho mình một cái được. Thì đầu tiên hắn sừng sốt rồi chợt nhớ điều gì, nhất thời trở nên lúng túng, sau đó ngẩng mặt lên trời cười lớn. Trừ cười khan vài tiếng, Tiêu Viêm cũng tỉnh táo lại, quang mang lóe lên trong mắt. Vị trí đả giá cổ đế động phủ luôn là điều bí ẩn, mà đả giá cổ đế ngọc trong tay Tiêu Viêm gần như từ đầu tới cuối không có lấy lửa điểm kỳ dị nào. Nhưng nếu nhớ kỹ càng lại là có một nơi mà cổ ngọc đã từng xuất hiện dị động, đó chính là thế giới nham tương dưới lòng đất của Gia Lát Học Viện. Ở đó đả giá cổ đế ngọc lần đầu tiên xuất hiện dị biến và cũng là lần duy nhất. Bất quá lúc đó Tiêu Viêm đang bị một cái đám sinh vật kỳ bí đuổi giết nên hoảng hốt chạy bừa, tất nhiên hắn không dám dò xét gì nhiều mà trực tiếp trốn đi. Hiện giờ hồi tưởng lại, thế giới nhau từng ấy quả thực có chút cổ quái. Ở nơi đó có lẽ có được tin tức liên quan đến cổ đế động phủ. Cảm phiền lão sư lựa chọn ra 10 vị cường giả đấu thánh trong liên quân đi theo ta một chuyến, Huân Nhi, Thái Lân, hai làng cũng đi với ta. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm không hề trì hoãn chút nào, quyết định thật nhanh nói: Hạ đi đâu? Nghe thấy Tiêu Viêm đột nhiên hạ lệnh, mọi người sửng sốt. Tới Già Lam Học Viện, nếu ta đoán không sai, nơi đó chỉ sợ có đầu mối của đà giá cổ đế phủ, Tiêu Viêm trầm giọng nói. Nghe vậy cả đám dược lão cũng phải biến sắc. Đúng lúc chúng ta xây dựng không gian trùng động với Tây Bắc Đại Vực, ta sẽ dẫn người qua đó trước một chuyến. Lão sư, người hãy đem cái chuyện này thông báo với cổ bá phụ Lôi Doanh cùng Viêm Tấn tộc trưởng. Dược lão gật đầu, nếu đúng như Tiêu Viêm nói thì quả thực là chuyện đại sự. Chỉ có điều chuyện này ta không dám quá khẳng định, cho nên bảo với cổ bá phụ không cần giảm bớt giám sát với hồn giới. Một khi phát hiện cường giả hồn tộc xuất hiện hàng loạt thì mọi người nhanh chóng chạy tới Hắc Sắc Vực. Tiêu Viêm nói nhanh. Yên tâm, phân phó xong, Tiêu Viêm chào từ biệt Tiêu Chiến một tiếng, dẫn Thải Lân cùng Huân Nhi khẩn trương rời đi. Nhìn bóng lưng ba người liền nhanh chóng xoay người, sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng đi tới phòng nghị sự hồn giới. Trong đại điện, Hắc Viêm lượn lờ hồn thiên đế ngồi ở vị trí trung tâm, từ trên cao nhìn xuống một thân ảnh đang quỳ phía dưới, thản nhiên nói: Có tin tức gì? Bẩm tộc trưởng, qua tiến trình điều tra trong khoảng thời gian này, chúng tôi đã phát hiện tổng cộng có 5 địa vực giống với miêu tả trong sách, mà trải qua sự xét duyệt nghiêm mật, phát hiện trong đó có một lời giống nhất. Lão giả áo đen cung kính nói. Nghe vậy thì ánh mắt thản nhiên hồn thiên đế có chút sáng lên, mỉm cười nhìn người phía dưới nói: Mảnh địa vực đó tên là Hắc Giác Vực, tuy rằng hiện giờ rất nhiều thế lực mọc lên san sát, nhưng địa hình đại khái gần như là hoàn toàn ăn khớp với hình ảnh trong sách. Lão giả trầm giọng nói. Hắc Giác Vực. Hồn thiên đế chậm rãi đứng dậy, ánh mắt quét qua đại điện nói: Ở đó có phân đà nào không? Bẩm tộc trưởng, hình như có hồn u trưởng lão khu vực này, hắn là người tổng phụ trách các phân đà của hồn điện ngoài Trung Châu. Một cái đạo nhìn ảnh mở miệng nói: Truyền lệnh cho hắn xuất lĩnh toàn bộ nhân thủ còn lại bên ngoài của hồn điện đi đến Hắc Sắc Vực, đem nơi đó dọn dẹp sạch sẽ. Nên làm thế nào chắc hắn cũng biết. Hồn thiên đế thản nhiên nói. Dạ. Lão giả áo đen phía dưới cùng kính đáp, rồi từ từ lui ra, nhìn thân ảnh già lùa biến mất. Hồn thiên đế không khỏi ngẩng đầu lên, khóe miệng chậm rãi khuếch trương, cuối cùng cất tiếng cười vang vang khắp đại điện: Cuối cùng cũng tìm được ngươi, cổ đế động phủ.